Thuật sư sổ tay. Chương 67, không muốn đáp lại, không muốn đáp lại. Gocchuyenaudio.com. Huyết nguyệt quốc độ, toái hồ ngục giam, như bị tổn thương đủ, liền dùng một đối thủ, thống khoái mà cắt, hôm qua nguyền rủa, vào đêm đẳng ban ngày. Còn lại vết thương, Igola từ lông nhung thiên nga trên giường lớn tỉnh lại, ngáp đi phòng tắm cởi xuống áo ngủ mũ. Trước dùng mũi chân thăm dò nhiệt độ, lại nằm nhập định lúc thả đầy nước ấm bồn tắm lớn. Thoải mái mà cua một cái sáng sớm tắm, liền vì có thể tùy thời ngâm trong bồn tắm. Igola vì thế nỗ lực một độ cống hiến. 3 ngày đại giới mới có thể vào ở căn này cao cấp phòng ngủ. Bởi vậy nó độ cống hiến thực có chút khẩn trương. Dù sao ở chỗ này ở 5 tháng liền phải tiêu hao 50 điểm độ cống hiến. Tương đương với một cái tử hình phạm nhân toàn bộ ban đầu độ cống hiến. Không qua hắn cho rằng đây là vật siêu chỗ giá trị. Bởi vì ngâm trong bồn tắm trừ là Igola yêu thích, tựa hồ cũng là khế ước, thuật linh yêu thích. Tại một lần nào đó ngâm trong bồn tắm lúc, Igola bởi vì quá mệt nhọc ngủ, mà tại nó mông lung nhập nhèm ở giữa, nó loáng thoáng nhìn thấy khế ước. Thuật linh cưỡi tiểu hoàng vịt, trong bồn tắm nghịch nước du ngoạn. Mặc dù tại Igola mở to mắt về sau, khế ước, thuật linh liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng Igola tin tưởng mình phán đoán. Khế ước, thuật linh rất ưa thích ngâm trong bồn tắm. Nếu như thả ở bên ngoài, cái này nhiều lắm là liền là một cái nói chuyện phiếm thường có thú chủ đề. Không có có ý nghĩa thực tế gì. Mặc dù thuật linh không hề nghi ngờ là cỗ có trí tuệ, đồng thời cũng có tâm tư yêu thích, nhưng đại đa số thuật sư rất ít chú ý thuật linh tình huống. Dù sao chỉ cần thuật lực chuyển vận, coi như thuật linh mọi loại không muốn cũng phải thành thành thật thật nghe theo thuật sư hiệu lệnh. Mà ở toái hồ trong ngục giam, tình báo này lại trở thành Igola cứu mạng át chủ bài. Tại ai cũng không thể chuyển vận thuật lực hoàn cảnh dưới. Tử hình phạm nhân nhóm muốn thi pháp cũng chỉ có thể dựa vào đâu động thuật linh cộng minh. Bởi vậy thuật linh sẽ tới hay không sự tình liền trở thành 10 điểm yếu tố mấu chốt. Mặc dù Igola đến bây giờ đều không thể khẳng định, nó trong tù cơ hồ có thể 100% phát động. Khế ước, thuật linh, đến cùng cùng hắn thường xuyên ngâm trong bồn tắm nịnh nọt. Khế ước, thuật linh chuyện này có quan hệ hay không? Nhưng bởi vì cái gọi là làm nhiều sai nhiều, không làm không tệ, trong ngục giam cũng không phải làm nghiên cứu địa phương. Chỉ cần Igola độ cống hiến còn có dư, nó liền sẽ không cải biến mình cái này hơi xa xỉ, sinh hoạt tác dụng. Trong bồn tắm ngủ một hồi lung giác, Igola cũng không mặc quần áo. Lau khô thân thể trực tiếp đi rửa mặt. Nó tận lực chạy không suy nghĩ. Cái gì không nghĩ. Để cho mình trở nên ngốc trệ mờ mịt. Cơ giới hướng về phía mặt kính đánh răng. Nó đánh răng lúc động tác phi thường lớn. Kem đánh răng bọt mép biết bay tung tóe đến trên mặt kính. Không bao lâu. Vẩy ra đến mặt kính kem đánh răng bọt mép. Dọc theo tấm gương quanh co khúc khuỷu chảy xuôi lúc. Thế mà hình thành văn tự, ý vị này Igola thành công phát động nó một cái khác thuật linh. Gợi ý, thuật linh là Igola trước kia tại hư cảnh tìm tới chiến lợi phẩm. Hiện dùng tính vô cùng rộng, có thể nói ngươi làm bất cứ chuyện gì trước đó đều có thể ra tay trước động. Gợi ý, thuật linh nhìn xem tình huống, sau đó cảnh vật chung quanh sẽ xuất hiện biến hóa, cho ngươi một số hữu dụng nhắc nhở. Vào tù về sau, Igola nếm thử rất nhiều biện pháp, mới tìm được đâu động. Gợi ý, thuật linh chính xác phương thức. Tại đánh răng lúc tận lực chạy không đại não, nhưng lại không thể triệt để chạy không. Nhất định phải duy trì một chút xíu. Ta muốn có được đề nghị, loại hình suy nghĩ, mới có thể đâu động thuật linh cộng minh. Trong lúc này cân bằng rất khó nắm chắc. Igola cũng không phải mỗi ngày đều có thể thành công. Hôm nay vận khí không tệ. Không qua Igola cũng chỉ là đem quá trình này xem như ngục giam trong sinh hoạt một số điệu hát dân gian tề. Bởi vì, gợi ý, cho ra đại đa số đề nghị đều là cùng loại với cơm trưa chờ ăn kéo kéo mập, nhớ kỹ mang khăn tay, đừng mặc đồ lót, loại này tiểu đề bày ra. Những này đề nghị, xác thực hữu dụng, nhưng chỉ có một chút dùng. Coi như Igola không chiếu vào làm, cũng sẽ không có cái gì nguy hại. Nhưng cái này cũng bình thường. Dù sao Igola lại không học qua tiên đoán phe phái. Có thể đem, gợi ý, thuật linh phát huy đến loại trình độ này đã tính không tệ. Muốn là cái gì thời điểm, gợi ý, thuật linh cho ra phi thường nghiêm khắc cảnh cáo. Cái kia Igola ngược lại cái kia sợ hãi. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa Igola đi vào cực trọng yếu vận mệnh mở rộng chi nhánh miệng. Vô số vận mệnh xen lẫn không biết màn che gần trong gang tấc. Đến mức, gợi ý, thuật linh đều có phản ứng. Thí dụ như, hiện tại, quảng cáo, tại Igola dần dần kinh khủng trong ánh mắt. Kem đánh răng bọt mép tại trên mặt kính lưu lại một câu trắng bệch cảnh cáo. Không muốn đáp lại, không muốn đáp lại, Igola còn là lần đầu tiên gặp nhắc nhở bên trong có dấu chấm câu. Hơn nữa còn là dấu chấm than. Nó cấp tốc tỉnh táo lại, suy nghĩ mình có muốn nghe hay không từ gợi ý chỉ dẫn. Bởi vì gợi ý chỉ dẫn cũng không đều là chính xác. Hoặc là nói, đúng sai lợi và hại, bản thân liền là xã hội loài người văn hóa khái niệm. Là vô cùng tư nhân, bí ẩn, cùng một việc, tại khác biệt địa khu, khác biệt chủng tộc thậm chí người khác nhau xem ra, đều có thể có khác biệt cái nhìn. Thí dụ như, ngủ nướng, có người cảm thấy là không tốt, mà có người cũng rất hưởng thụ. Giống, ngủ nướng, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng được, nhưng liền liền, sinh tử, loại đại sự này. Rất nhiều người đều có các cái nhìn. Có người cho rằng sớm chết sớm siêu sinh. Có người cho rằng chết tử tế không bằng nát sống. Có người thỉnh thoảng muốn chết thỉnh thoảng muốn sống. Liền nhân loại chính mình cũng không cách nào phân rõ đúng sai lợi và hại. Thuật linh làm sao có thể phân rõ? Bởi vậy, gợi ý thuật linh cho ra nhắc nhở. Khắp nơi là vô cùng thiển cận. Nó là lấy thuật sư trước mắt trạng thái làm cơ chuẩn. Bất luận cái gì khiến thuật sư trước mắt trạng thái sinh ra biến hóa đặc biệt phát ngoài ý muốn. Nó đều sẽ phán đoán là có hại. Thí dụ như gợi ý đề nghị. Đừng mặc đồ lót. Ngày ấy, có cái ngục vệ tìm tới Igola. Muốn trưng cầu ý kiến nó làm sao truy cầu nữ hài tử. Dù sao Igola anh tuấn xuất khí. Còn có một chút mị em bé huyết thống. Xem xét liền là cặn bã Nam Hải Vương. Cái kia ngục vệ trưởng tướng rất thanh tú. Lại thêm để tóc dài. Có cỗ thư hùng chớ phân biệt thực tâm tiêu cốt khí chất. Mặc dù Igola hướng giới tính coi như bình thường. Nhưng mị em bé huyết thống làm hắn không chỉ có khuynh hướng ăn tạp mà lại vô cùng dễ dàng sinh ra dục vọng. Kết quả chính là nhịn không được lên phản ứng dẫn đến đem đối phương dọa chạy. Bỏ lỡ cùng ngục vệ thành lập hữu hảo quan hệ cơ hội. Hiện tại gợi ý cảnh cáo nó. Không muốn đáp lại, có thể hay không để nó lại sai một lần cùng ngục vệ thành lập thâm hậu quan hệ cơ hội đây. Nhưng Igola rất nhanh liền làm ra quyết định. Không nghe gợi ý lời. Ăn thiệt thòi ở trước mắt. Dù sao hiện tại trôi qua coi như dễ chịu, trừ không có mắng chửi người tự do bên ngoài. Nó thực trôi qua không tính kém. Ăn được ngủ ngon, làm việc và nghỉ ngơi quy luật, giải trí công trình đầy đủ. Mà lại, nó đã vào tù hơn một năm. Ngục giam là rất kỳ diệu địa phương. Ngay từ đầu, người chán ghét nó. Về sau, người thói quen nó. Cuối cùng. Ngươi không thể rời bỏ nó. Igola đã thành thói quen dạng này sinh hoạt. Không có thay đổi hiện thực động lực. Nói đến buồn cười. Tối hôm qua huyết nguyệt thẩm phán trực tiếp. Igola trông thấy tử hình phạm nhân bạo nói tục. Trong lòng thế mà thản nhiên sinh ra một cỗ chán ghét cảm giác. cái kia cũng không phải là đối to lời lời xấu xa xem thường, mà là vô ý thức cảm thấy, nói thô tục là không đối, chuyên môn chui pháp luật lỗ thủng, lừa gạt sư, Igola, thế mà dần dần biến thành pháp luật ủng hộ người, làm người thói quen gông xiềng, người liền sẽ tán đồng thậm chí điểm tô cho đẹp gông xiềng ý nghĩa. Đây cũng là toái hồ ngục giam ý nghĩa. Đây cũng là chip cải tạo uy năng. Ly khai phòng ngủ, Igola bước nhanh hướng nhà hàng đi đến. Hạ quyết tâm ở bên ngoài không rên một tiếng. Ai tìm hắn đều không để ý, ăn hết điểm tâm liền trở về phòng ngủ. Nó cũng nghĩ qua muốn hay không trực tiếp tiêu hao độ cống hiến chọn món ăn. Cả ngày đều trốn ở trong phòng ngủ. Nhưng bởi vì lúc trước bại bởi Ashley một lần, độ cống hiến có chút khẩn trương. Giống ăn cơm loại này vô vị tiêu phí vẫn là tận lực tiết kiệm. Không phải liền là ăn cơm không nói lời nào. Igola cũng không tin tự mình làm không đến. Igola bưng lấy bàn ăn tìm một cái góc ngồi xuống. Nhưng một giây sau liền có người ngồi đối diện hắn. Buổi sáng tốt lành a, bằng hữu ta Igola. Ai, người tôm hùm bóng không tệ. Có thể cho ta ăn một cái sao? Igola khóe miệng nhúc nhích một chút. Yên lặng nhìn xem Ashley dùng tương đối hiếm thấy đũa đi kẹp tôm hùm hoàn. Thế mà Ashley tựa hồ cũng không thế nào thuần thục. Không có kẹp đến, tôm hùm hoàn bay ra bàn ăn. Nhảy đến trên mặt bàn. Ashley nháy mắt mấy cái. Lại kẹp, vẫn là kẹp không trúng. Lại bay ra ngoài. Lần thứ ba kẹp. Lần này cuối cùng chuẩn xác chỗ kẹp bên trong tôm hùm hoàn. Tại là Ashley đưa nó thả lại Igola bàn ăn. Sau đó lại kẹp một sạch sẽ tôm hùm hoàn ăn hết. Ngươi không ngại à, Igola khóe miệng co rúm một chút. Vẫn là không nói lời nào. Chỉ là ăn tốc độ tăng tốc. Ăn ăn, Ashley dùng một cái rất sốc nổi động tác đụng đổ nó cái ly. Sữa bò vung một bàn. Đến khác y phục trên. À thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta giúp ngươi lau lau. Có thể chứ. Ashley cầm lấy khăn tay cho Igola xoa quần áo. Igola không rên một tiếng hất ra tay hắn. Trực tiếp đi vào nhà hàng nhà vệ sinh. Tẩy quần áo sạch sữa dấu vết về sau. Igola nghĩ thầm đến đều đến. Liền đi bình nước tiểu đi tiểu. Thế mà Ashley lại tại bên cạnh hắn xuất hiện. Ai nha, trùng hợp như vậy Igola người cũng tới đi tiểu a. Igola trầm mặc. Yên lặng tăng tốc độ chảy. Ai nha, vừa mới không có lau miệng. Igola người có thể giúp ta vịn một chút sao? Ta đi rút tờ khăn giấy. Igola cơ hồ muốn nhịn không được. Nhưng hắn nhớ lại trên mặt kính cảnh cáo. Liền cắn chặt răng. Hít sâu một hơi. Ngạnh sinh sinh đem trong cổ họng ngôn ngữ nuốt trở về. Tẩy xong tay không khăn mặt. Có thể cầm quần áo ngươi lau lau sao? Ngươi cái này ăn điểm tâm xong. Chết chung đấu xã a. Ngươi có thể hướng ta giới thiệu một chút từ đấu xã bên trong cường giả sao? Tối hôm qua huyết nguyệt thẩm phán ngươi nhìn sao? Ta muốn tìm ngươi trưng cầu ý kiến mấy vấn đề. Đương nhiên, làm đại giá. Ngươi cũng có thể hỏi ta vấn đề. Chớ đi vội vã như vậy. Chờ ta một chút có được hay không? Igola trên đường đi coi như Ashley tại đánh rắm. Chưa từng trả lời Ashley thỉnh cầu. Bước nhanh hướng mình phòng ngủ đi đến. Nhìn xem Igola vội vàng bóng lưng. Ashley trong lòng tự nhiên là phi thường kỳ quái. Nó đều lộ ra nhiều như vậy sơ hở. Igola làm sao còn không mắc câu? Igola bò cần thế nhưng là có được. Lừa gạt sư, mỹ thú, hùng danh ác nhân, lấn thiện sợ ác được một tấc lại muốn tiến một thước là nó bản tính. Làm sao hôm nay ngoan giống như còn không dứt sữa con mèo nhỏ. Quảng cáo, không được, chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Đinh, nghe đến hoàng kim tệ mất rơi xuống mặt đất thanh âm. Igola xuất phát từ nghề nghiệp phản ứng. Cơ hồ là vô ý thức liền nhìn sang. Bên tai truyền đến giống như là âm thanh thiên nhiên thanh âm. Có thể giúp ta nhặt một cái kim tệ sao? Không có vấn đề. Igola trong nháy mắt liền từ trong tay áo rũ ra một cái bôi kim sắc thuốc màu có thể ngụy trang thành kim tệ đồng tệ. Chờ hắn đem kim tệ đánh cháo về sau, nó mới bỗng nhiên kịp phản ứng mình mở miệng nói chuyện. Không qua Igola cũng không hoảng hốt, nhìn xem Ashley nói ra. Mặc dù ta không biết ngươi tại sao phải hướng ta đưa ra thỉnh cầu. Nhưng bây giờ như ngươi mong muốn, khế ước thuật linh có hiệu lực, ta thỏa mãn ngươi thỉnh cầu. Cho nên ngươi cũng nhất định phải thỏa mãn ta đưa ra yêu cầu. Toái hồ trong ngục giam, không ai dám đáp ứng Igola thỉnh cầu, cũng không ai dám hướng Igola đưa ra thỉnh cầu. Đây là bởi vì tại khế ước thuật linh ảnh hưởng dưới. Vô luận là ai cùng Igola thành lập, giao dịch, quan hệ, Igola đều có thể lợi dụng khế ước cưỡng ép muốn cầu đối phương thực hiện hứa hẹn. Mà chính hắn lại không cần phụ trách, mà tuyệt vời nhất khế ước. Không ai qua được đối phương hướng Igola đưa ra thỉnh cầu. Nhưng không có nói rõ mình sẽ như thế nào báo đáp. Cái này giống như là cho Igola một trương ngân phiếu khống. Tùy tiện Igola lấp yêu cầu. Bởi vậy Igola mới vừa rồi là dùng vô cùng đại nghị lực mới ngăn chặn mình đáp lại Ashley dục vọng. Bởi vì chỉ cần nó đáp ứng Ashley thỉnh cầu, liền có thể thu được một lần không hạn chế yêu cầu Ashley cơ hội. Dù là chỉ định Ashley lần sau từ đấu thua cho mình cũng không có vấn đề gì. Igola đã ý thức được Ashley là cố ý làm như thế. Không qua hắn không sợ hãi chút nào. Coi như Ashley thật có âm mưu. Nhưng hắn hiện tại có một lần hướng Ashley cầu nguyện cơ hội. Nó sợ cái gì? Vì trấn nhiếp Ashley. Igola cố ý gọi ra nó khế ước thuật linh. Khế ước thuật linh là một cái dẫn theo xiềng xích hai cánh ác ôn. Nó trên tay hư ảo xiềng xích một mực kéo dài đến Ashley trên cổ. Dường như tùy thời đều có thể bóp chặt Ashley yết hầu. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút. Ashley hít, Igola nheo mắt lại. Ta hiện tại có thể hướng ngươi đưa ra một cái không có bất luận cái gì hạn chế nguyện vọng. Mà ngươi nhất định phải thỏa mãn ta. Bất luận cái gì nguyện vọng đều có thể. Đương nhiên, cho dù là yêu cầu ngươi dựng ngược đi, Igola ngạo nghễ nói ra. Ashley, ngươi đã là ta muốn gì cứ lấy. Hảo bằng hữu, cái kia thật đúng là quá tốt. Ashley vươn tay, một cái đơn cánh thuật linh hiện lên ở nó lòng bàn tay. Thuật linh nhìn qua là một cái đơn rực thiên cái cân. Làm nó xuất hiện lúc, khế ước thuật linh dọc theo người ra ngoài xiềng xích bỗng nhiên có một đoạn rơi xuống cán cân nghiêng bên trái. Vì bảo trì cán cân nghiêng cân bằng, cán cân nghiêng bên phải cũng xuất hiện tương đồng xiềng xích. Một đường kéo dài đến Igola trên cổ, khế ước thuật linh xiềng xích bao lấy Ashley, cán cân nghiêng thuật linh xiềng xích bao lấy Igola, cân đối, tồn hồ vạn vật ở giữa. Nhìn xem Igola tấm kia dần dần khó coi vặn vẹo mặt. Ashley cười nói. Chấm, Igola, hỗ bang hỗ trợ mới xem như. Hảo bằng hữu, ngươi nói đúng không? Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.